Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 99, tiếp đãi vị khách thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Đường, tất cả đều đã sẵn sàng, đây là hóa đơn. Đường Khê nhận lấy tờ hóa đơn dài như cuộn giấy và nhanh chóng nhìn đến con số cuối cùng, 720 vạn. Cô rút thẻ, quẹt qua máy POS mà Nguyên Thanh mang theo. Sau khi hoàn tất, Nguyên Thanh lại nhìn cô với ánh mắt cảm kích, cúi đầu nói. Cô Đường, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều. Về sau, tôi sẽ không để người khác bắt nạt mình nữa. Đường Khê mỉm cười hài lòng. Đi đi, nhìn chiếc xe tải chở hàng của Nguyên Thanh dần khuất xa, Đường Khê quay lại kho hàng. Dùng hệ thống tự động, cô xếp hàng hóa lên hơn 30 chiếc xe đẩy nhỏ. Lần trước, Cố Hành Chu từng nói muốn mua mấy chiếc xe đẩy kiểu này, nên lần này Đường Khê nhờ Chu Chính Bình lấy cho cô cả một lô. Chu Chính Bình hào phóng gửi luôn 30 chiếc, miễn phí. Ngay sau đó, cô nhận được hóa đơn từ Chu Chính Bình, tổng cộng là 850 vạn, thế là lập tức chuyển khoản đầy đủ cho ông. Một nửa kho hàng đã được chất đầy lên xe đẩy, sẵn sàng để chờ Cố Hành Chu đến lấy vào buổi tối. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Khê quyết định không về nhà. Dù sao tối nay cũng phải quay lại đây, chạy đi chạy lại chỉ thêm phiền. Cô tiện đường ghé vào một quán ăn gần đó, ăn qua loa rồi quay lại kho hàng. Trời đã tối, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Đường Khê ngồi trong kho, nghịch điện thoại, đột nhiên có tiếng kêu cứu rất khẽ vọng lại. Cứu với, cứu tôi. Âm thanh yếu ớt, giống như tiếng của trẻ con. Cô giật mình, nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tiếng kêu vẫn lặp lại, không ngừng vang lên bên tai. Nhìn vào kho hàng, rồi lại nhìn ra khoảng không đen kịt bên ngoài, Đường Khê không khỏi nổi da gà. Ai, ai đấy, ra đây, tôi không sợ đâu. Đường Khê nhanh tay cầm lấy cây chổi dựng gần cửa để làm vũ khí phòng thân, cô bước chậm chậm về phía phát ra tiếng kêu cứu. Tiếng kêu ngày càng rõ ràng hơn. Cứu, cứu tôi. Giữa màn đêm yên tĩnh trong kho hàng, âm thanh ấy vang lên càng thêm rùng rợn và ma quái. Đường Khê nuốt khan một cái, nhưng vẫn cố bước tới. Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ gì đâu. Tốt nhất là đừng làm gì ngu ngốc. Cô vừa run rẩy vừa tiến đến gần nơi phát ra âm thanh, cho đến khi nhìn thấy phía sau một chiếc thùng lớn lộ ra một góc áo nhỏ. Đường Khê lặng lẽ bước tới, siết chặt cây chổi trong tay, chuẩn bị giáng một đòn mạnh. Tôi đánh, cô lao đến, vung cao cây chổi lên, nhưng ngay khi ánh đèn pin của cô chiếu vào, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt. Phía sau chiếc thùng là một đứa bé nằm sóng xoài dưới đất, toàn thân ướt sũng, bên cạnh còn có thứ gì đó đang bò lồm ngồm. Trong ánh sáng yếu ớt, Đường Khê soi kỹ hơn bằng đèn pin và phát hiện đó là tôm càng. Nhìn quần áo trên người cậu bé, Đường Khê đoán đây cũng là người đến từ thời cổ đại. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được đơn hàng từ không gian thứ hai. Đối tượng phục vụ, Cố Tử Giật Nam Triều. Nhiệm vụ hôm nay, thực hiện thành công một giao dịch mới. Giọng nói cơ học của hệ thống vang lên trong đầu cô. Đường Khê ngớ người trong giây lát, có thêm người mới rồi sao? Cố Tử Giật, cũng họ Cố, không lẽ có liên quan gì đến Cố Hành Chu? Nhìn đứa trẻ, cô đoán chắc cậu bé này vừa thoát khỏi một tình cảnh nguy nan nào đó, giống như vừa đi qua cánh cửa của Diêm Vương, nên mới được hệ thống đưa tới đây. Dưới ánh đèn pin, Đường Khê cúi xuống nhìn cậu bé. Gương mặt nhỏ tròn trịa, mềm mịn, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng hiện tại, toàn thân cậu bé ướt nhẹp, thậm chí còn bị mấy con tôm càng bám đầy trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cẩn thận cởi áo khoác ngoài của cậu bé, rồi lấy một chiếc khăn khô trong kho lau sạch người cho cậu. Khi chạm vào da cậu bé, cô lập tức cảm nhận được một sức nóng bất thường. Đặt tay lên trán, Đường Khê nhíu mày, sốt cao quá. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé nằm bất động trên mặt đất, Đường Khê thử bế cậu lên. Cách chương.